Nhưng thật là nhờ hắn mà tôi không còn rối nữa, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi bỗng thấy như mình mắc nợ hắn vậy. Hi hi, cách chương.